Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 574, Đào Vong. 1. Lăng ca ca. Đường Thi Vận thân mật ôm Lăng Trần cánh tay. Hỏi: Người chừng nào thì đến kinh thành? Ngày hôm qua đến. Nói. Lăng Trần ánh mắt tứ phương. Nhìn lấy chung quanh toàn cảnh. Tránh cho có người tóc hiện thân phận của mình. Bất quá, hắn không để ý đến một vấn đề. Hắn bây giờ cùng một cái chạm tay có thể bỏng đại minh tinh ở chung một chỗ. Muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người ánh mắt tập hợp bên trong đến trên người mình. Lăng Trần ngay cả vội vàng nói. Người cưỡi chuyên cơ vẫn là làm chuyến bay về Đông Hải thị. Công ty an bài chuyên cơ. Thế nào? Đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Thật, Đường Thi Vận mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Quá tốt rồi, đi nhanh đi. Lăng Trần sợ lộ tẩy. Thúc giục Đường Thi Vận mau chóng rời đi. Có cái đại minh tinh ở bên người. Hết thảy đều rất thuận tiện. Trực tiếp từ VIP khách quý thông đạo tiến vào. Sau đó cưỡi xe chuyên dùng đưa đến cửa lên phi cơ. Lên máy bay, Lăng Trần để túi đeo lưng xuống. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn hôm nay vận khí không tệ. Đụng phải Đường Thi Vận. Bằng không, chỉ sợ muốn dùng nhiều hơn mấy giờ mới có thể đến trường lĩnh thị. Lăng ca ca, người ở kinh thành làm gì? Đường Thi Vận hiếu kỳ mà hỏi. Một đoạn thời gian đều không gặp ngươi. Người cũng không ở Đông Hải thị. Ở bên ngoài bận bịu. Lăng Trần thuận miệng qua loa nói. Nói chuyện phiếm hơn 10 phút. Lăng Trần nhìn một chút ngoài cửa sổ. Hỏi, làm sao không trả nổi bay? Không biết rõ à, 8 giờ lên bay. Hiện tại cũng quá thời gian. Đường Thi Vận cũng có chút kỳ quái. Chu Nham Tùng đứng dậy nói ra. Ta đi hỏi một chút người điều khiển. Chỉ chốc lát sau, Chu Nham Tùng trở về tới cabin. Nói ra, Lăng tiên sinh, Tiểu Đường, máy bay chỉ sợ muốn đến trễ nửa giờ. Đến trễ, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu. Vội vàng hỏi nói, Chu tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Vừa mới đài quan sát bên kia truyền đến tin tức. Sở hữu rời đi kinh thành máy bay đều phải tiếp nhận kiểm tra. Thật giống như là muốn bắt cái gì đào phạm. Ai? Đây không phải lãng phí thời gian à? Chúng ta nhà này trên máy bay làm sao có thể có đào phạm? Quả nhiên, Lăng Trần tâm lý lộc bộp một vang. Xem ra gia hỏa kia không bắt được chính mình thề không bỏ qua. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, Lăng Trần từ trên ghế ngồi đứng lên. Nhìn lấy Đường Thi Vận cùng Chu Nham Tùng nói. Nhà đầu. Chu tiên sinh, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện. Máy bay đằng sau có cái độc lập phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ, Đường Thi Vận hỏi, Lăng ca ca, làm sao vậy? Có lời gì nhất định phải đến nơi đây nói. Lăng Trần thẳng thắn nói, ta không dối gạt các ngươi. Những người kia muốn tìm đào phạm là ta. Ngươi, nghe nói như thế, Đường Thi Vận cùng Chu Nham Tùng lập tức lấy làm kinh hãi. Lăng ca ca, cái này sao lại thế này? Đường Thi Vận nhìn lấy Lăng Trần, một mặt khó có thể tin mà hỏi, ngươi làm sao lại biến thành đào phạm? Lăng Trần cười khổ mà nói, chuyện này nói rất dài dòng, ta cũng là vì cứu người. Nói tóm lại, ta không thể bị những người kia phát hiện, hy vọng các ngươi có thể giúp một chút ta. Lăng ca ca, ngươi yên tâm. Ta tuyệt sẽ không để những người kia mang đi ngươi. Chu tiên sinh, ý của ngươi thế nào? Lăng Trần hỏi. Hắn biết rõ Đường Thi Vận sẽ đứng ở phía bên mình. Duy chỉ có Chu Nham Tùng hắn không quyết định chắc chắn được. Chu Nham Tùng do dự một chút. Mở miệng nói ra. Trên máy bay này đều là bằng hữu của ta. Không có đào phạm. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Nhẹ nhàng thở ra. Cười gật gật đầu nói. Cảm ơn, nếu như Chu Nham Tùng không chịu giúp hắn đánh yểm trợ. Vậy hắn chỉ có thể tránh đi, thay phương pháp rời đi kinh thành. Qua không bao lâu, mấy tên Âu phục nam tử xuất hiện ở cửa lên phi cơ. Tiến vào cabin, Chu Nham Tùng lập tức đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Mỉm cười hỏi, Mấy vị, có gì cần hỗ trợ sao? Một tên Âu phục nam tử cầm điện thoại di động, đem ảnh chụp ở Chu Nham Tùng trước mặt lung lay. Hỏi, gặp qua người này không có? Chu Nham Tùng tường chứa cẩn thận quan sát vài lần. Sau đó lung lay đầu nói, thật có lỗi, ta không biết người này. Âu phục nam tử bán tín bán nghi nhìn lấy Chu Nham Tùng. Nói ra, đã ngươi không biết người này, vậy chúng ta kiểm tra một chút cũng không có vấn đề à? Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là, chấm ngoặc kép, Chu Nham Tùng thần sắc có vẻ hơi khó xử. Âu phục nam tử khẽ nhíu mày nói, chỉ là cái gì? Các vị, ta không có ý tứ gì khác, chỉ bất quá, chiếc máy bay này là Đường tiểu thư chuyên cơ, nàng chính trong phòng nghỉ ngơi, hy vọng các ngươi đừng quấy rầy nàng. Đường tiểu thư, vị nào Đường tiểu thư? Không phải là Đường Thi Vận? Bên cạnh một tên Âu phục nam tử tiếp lời đầu, mang trên mặt khó nén vẻ hưng phấn, chính là Đường tiểu thư. Được rồi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian lục soát. Một tên dẫn đầu Âu phục nam tử không nhịn được phất phất tay, ra hiệu thủ hạ đến khoang điều khiển còn có phòng vệ sinh nhìn xem. Cái kia, vị này tiên sinh, chấm ngoặc kép, cái kia đối với Đường Thi Vận tương đối cảm thấy hứng thú. Âu phục nam tử vỗ vỗ Chu Nham Tùng bả vai, nịnh nọt cười nói, người có thể hay không giúp ta làm trương Đường tiểu thư ký tên chiếu? Nữ nhi của ta là Đường tiểu thư trung thực fan, hy vọng ngươi có thể giúp một chút bận bịu. Đương nhiên không có vấn đề. Chu Nham Tùng cười cười, nói ra, mời đi theo ta. Ngay sau đó, hai người đi vào phòng ngủ bên ngoài, nhẹ nhàng gõ gõ phòng cửa. Đạt được Đường Thi Vận đáp lại về sau, Chu Nham Tùng mới đẩy cửa đi vào. Không đợi tên kia Âu phục nam tử đi vào phòng, Đường Thi Vận đã xuất hiện ở cổng, đem Âu phục nam tử cản ở ngoài cửa. Chu thúc thúc, vị này tiên sinh là ai? Nữ nhi của hắn là ngươi trung thực fan, muốn một chương ngươi thân bút ký tên chiếu. Âu phục nam tử mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói ra. Đường tiểu thư, ta thường năm bên ngoài bận rộn, rất ít về nhà bồi nữ nhi. Vừa vặn tháng sau là sinh nhật của nàng, cho nên ta muốn chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật, còn xin ngươi giúp đỡ chút. Nghe nói như thế, Đường Thi Vận nhoẻn miệng cười. Được rồi, xin chờ một chút. Dứt lời, Đường Thi Vận trở lại phòng bên trong, từ túi hành lý bên trong tìm kiếm xuất một tấm hình. Sau đó trở về tới Âu phục nam tử trước người, ở ngay trước mặt hắn ký tên của mình, lại viết lên vài câu lời chúc phúc. Dạng này có thể chứ? Có thể, có thể. Âu phục nam tử hưng phấn gật gật đầu, tràn đầy cảm kích nói ra. Cảm ơn ngươi, Đường tiểu thư, không cần khách khí, nếu là không có cái gì khác sự tình, vậy ta nghỉ ngơi trước. Được rồi, vậy ta không quấy rầy Đường tiểu thư. Nói xong, Âu phục nam tử quay người rời đi cổng. Dẫn đầu nam tử gặp Âu phục nam tử trở về, lập tức hỏi, bên kia gian phòng kiểm tra hay chưa? Kiểm tra qua, chỉ có Đường tiểu thư, không có những người khác. Đầu nhi, đều điều tra, không có phát hiện đào phạm. Vậy chúng ta đi. Các vị, tạm biệt, ta sẽ không tiễn. Đem mấy tên Âu phục nam tử đưa xuống phi cơ, Chu Nham Tùng lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trở lại phòng ngủ bên ngoài, gõ phòng cửa. Lăng tiên sinh, Tiểu Đường, những người kia đều đi. Vừa mới nói xong, chỉ gặp Lăng Trần từ cửa phía sau đi ra. Vừa rồi hắn một mực tránh ở sau cửa mặt, nhờ có Đường Thi Vận đem người kia cản tại cửa ra vào, mới không có phát hiện tung tích của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.